Vũ thần chúa tể, chương 2082, cung điện hiện. Góc truyện audio.com, vô tận trên bầu trời. Vô số lấp lánh, vô số ánh sao quán chú đi ra. Những thứ này tinh quang cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ. Tại vô tận trong bầu trời, chậm rãi hiện ra một mảnh cuồn cuộn kiến trúc. Cái đó là, Tần Trần mắt sắc, song đồng đột nhiên co lên. Chỉ thấy mảnh kiến trúc nguy nga, đứng vững ở chân trời. Đình đài lầu các, nguy nga lộng lẫy. Đúng là bọn họ trước tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến một tòa cung điện. Cung điện rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Toát ra to lớn hào quang. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thần sắc kích động, lay động nói. Cung điện, giờ khắc này. Không người không kích động, thân thể đều run rẩy. Bọn họ liều chết xông vào không gian này phong ấn xem là cái gì. Vẫn không phải là bởi vì tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến thánh tinh cùng cung điện. Nhưng sau khi đi vào, cũng là như thế một mảnh nguy cơ trùng trùng ma địa. Trong lòng thất lạc mà nghĩ mà biết, nhưng bây giờ... Trước mắt cung điện kia rõ ràng hiện ra tại chỗ có người trước mắt. Để cho tất cả mọi người hiểu được. Này cung điện đúng là thật. Ha ha ha, quả nhiên là cung điện. Quá tốt, ta liền nói. Nơi này nguy hiểm trọng trọng. Sao lại không có bảo vật tồn tại? Nghĩ đến bảo vật đều ở trên đỉnh đầu bên trong vùng cung điện kia. Hắc hắc, cung điện đều xuất hiện. Thánh tinh còn có thể xa sao? Các loại kích động thanh âm bên tai không dứt. Đừng vội cao hứng, chư vị cũng đừng quên. Trước tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến cung điện. Nhưng sau khi đi vào không có thứ gì. Ai biết trước mắt vật này là không phải huyễn thuật. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào dại ra ở, đúng vậy. Bọn họ thật vất vả xông qua tế đàn. Tự nhiên sẽ hiểu nơi đây huyễn thuật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vạn nhất bọn họ thấy là ảo giác làm sao bây giờ. Mọi người trợn to tròng mắt. Từng cái vuốt mắt. Muốn nhìn rõ trước mắt cung điện. Đến cùng là đúng hay không ảo giác. Hay là chân thực tồn tại. Này vừa nhìn. Lâu Tử Mặc bỗng cau mày nói. Này tọa cung điện tại hạ xuống. Khỏi cần hắn nói. Mọi người cũng đều phát giác, này cung điện lúc trước vẫn rất xa, nhưng hôm nay, so với trước đã lớn không ít, đang không ngừng tới gần tất cả mọi người. Ừng ực, tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt, chỉ cần cung điện hạ xuống, đến cùng là đúng hay không huyễn thuật tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ùng ùng, vô tận hào quang nở rộ, tiếng ầm ầm tiếng nổ. Cuồn cuộn cung điện xa xa hạ xuống. Cho người ta vô tận lay động. Này muốn như thế nào cường đại thủ đoạn mới có thể làm được. Thần hồ kỹ. Ở đây mọi người đều là đến từ đại lục các đại thế lực. Nhãn giới tự nhiên phi thường. Nhưng suy nghĩ sâu xa sau. Nhưng biết rõ lấy hiện tại vũ vực các đại thế lực thực lực. Mặc dù là liên thủ. Cũng chưa chắc có thể bố trí ra bực này to lớn dấu hiệu. Mọi người thán phục trong. Cung điện hướng mọi người che đậy mà xuống. Rơi thẳng hướng 18 cây cột đá. Đáng sợ uy áp chấn động đến mức tâm thần mọi người đong đưa. Nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Cực kính đan đế cảm giác được nguy hiểm. Quát lên, nguy hiểm, đều đi. Hắn trước hóa thành một vệt sáng. Lao ra 18 cây cột đá phạm vi. Hắn võ giả cũng đều như bách điểu đầu rừng. Ào ào lướt đi. Ầm ầm. Rốt cục to lớn cung điện hạ xuống. Cùng 18 cây cột đá kín kẽ. Một mảnh hoa quang tận trời. Liếc nhìn lại. Cung điện to lớn. Giống như trong truyền thuyết tiên cung. Đồng thời. Trên bảo điện hoa quang cũng dần dần tiêu tán. Ảm đạm xuống. Trước mắt này tọa cung điện, chất liệu đặc thù, cho người ta mênh mông vô ngần cảm giác, nhưng đứng vững vàng tại đen kịt thiên hạ, quang mang tán đi sau. Không hiểu có một cổ tà ý lạnh lẽo khí tức bao phủ. Cung điện này có một ít tà môn, Trừ Hoa Hàn cau mày nói. Ha ha, quản nó tà không tà môn. Lão phu đi trước vậy. Nhất đạo thanh âm bá đạo cười to không thôi. Chớp mắt phía dưới liền nhằm phía cung điện cổng vào. Long Bá Thiên, cực kính đan đế cả kinh. Quát lên, đi, hắn giành trước ở trên lóe lên phía dưới liền truy vào đi. Còn lại mọi người cũng đều ào ào lướt trên. Trong nháy mắt lại như là chi chít như châu chấu. Nhằm phía cung điện chỗ, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn tự nhiên cũng phóng lên cao. Theo sát sau, trong sát na, toàn bộ cường giả đều bay vào trong bảo điện. Tần Trần mắt sáng lên, lại phát hiện trong bảo điện lại có nhiều phân điện. Từng cái phân điện đều bộ dáng khác nhau. Hết sức kỳ lạ, Long Bá Thiên đám người chứng kiến sau khí sắc ào ào u ám không thôi. Thực lực bọn hắn mạnh nhất. Ước gì nơi này chỉ có một cung điện. Mọi người có thể mỗi người dựa vào thực lực. Bảo vật tóm lại sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng nếu là thiền điện quá nhiều, tất nhiên sẽ có người khác lấy được bảo vật. Đến lúc đó đang nghĩ đến. Độ khó liền cao. Đáng ghét a, mấy người hối tiếc không thôi. Sớm biết có này chuyện tốt. Hẳn là phái nhiều hơn cao thủ tới trước. Nơi nào sẽ giống như bây giờ. Trứng chọi đá. Bất quá bọn hắn cũng biết. Mấy người bọn họ có thể chạy tới. Đã là nhờ bản thân thế lực không gian trí bảo duyên cớ. Giống như hắn cao nhất thế lực. Có là còn kịp nhận được tin tức. Tuyệt đại đa số đều là nhận được tin tức. Nhưng chưa kịp bắt kịp. Thậm chí ngay cả vào đây tư cách cũng không có. Trong lòng tức giận phía dưới. Long Bá Thiên đám người không nói hai lời liền vọt vào đi. Đều là chạy về phía trước nhất vài tòa đại điện. Dư rất nhiều võ giả thấy thế ào ào náo động. Như là chim muông một dạng tản ra. Che khuất bầu trời hướng bốn phía hắn thiền điện lao đi. Rất nhiều người vẫn là tự biết mình. Chứng kiến chen chúc người đi phía trước nhất vài tòa đại điện. Không ít người lại đều là bay về phía bốn phía một ít hẻo lánh cung điện lầu các. Hy vọng có thể kiếm chút tiện nghi. Thậm chí ngay cả thiên lôi thành một ít đỉnh cấp cao thủ cũng đều hai bên tách ra. Có vài người chứng kiến Long Bá Thiên đám người tiến nhập một cái đại điện sau. Lập tức thay đổi phương hướng. Không muốn cùng những thứ này thế lực lớn đỉnh cấp những cao thủ xung đột. Tần Trần thấy thế. Cũng không có vội vã nhằm phía Long Bá Thiên đám người chỗ phía trước nhất mấy cái đại điện. Hắn đối với chỗ này hiểu rõ so với bình thường người muốn nhiều. Biết rõ nơi đây chính là phong ấn thiên giới uyên ma tộc cao thủ địa phương. Sau bị dị ma tộc cao thủ xông vào qua. Bên trong tuyệt không phải người khác tưởng tượng ra tốt đẹp như vậy. Thế nhưng, cũng không bài trừ bên trong thật có thứ tốt. Tần Trần trầm tư một chút, làm ra quyết định, lúc này hướng bốn phía một ít hơi to lớn thiền điện bay đi. Đồng thời, Tần Trần tế xuất tầm linh trùng. Tầm linh trùng tại Tần Trần bồi dưỡng dưới từ lâu xưa đâu bằng nay. Vừa xuất hiện, liền rung đầu, tại đây chút trong thiên điện nhìn lại nhìn. Sau đó tại hai tòa trong thiên điện do dự đến do dự đi. Cuối cùng vậy mà tiếp cận tòa kia càng nơi xa thiền điện. Lung la lung lay bay qua. Gì, Tần Trần kinh ngạc, tầm linh trùng năng lực là tìm kiếm các loại bảo vật. Hắn vốn tưởng rằng tầm linh trùng sẽ tiếp cận trung ương nhất Long Bá Thiên đám người vọt vào chủ điện. Không nghĩ tới sẽ tiếp cận nơi xa thiền điện. Chẳng lẽ nói này nơi xa trong thiên điện bảo vật so với cái này chủ điện vẫn còn có lực hấp dẫn. Phó Càn Khôn, chúng ta tách ra, ngươi đi một tòa thiền điện, ta đi này tòa. Cuối cùng, Tần Trần tuyển chọn tin tưởng tầm linh trùng, mà tầm linh trùng sau cùng tại hai tòa thiền điện ở giữa do dự. Tần Trần quyết định thật nhanh, cùng Phó Càn Khôn tách ra, hai bên tách ra đi tới này hai tòa thiền điện, nếu là này hai tòa trong thiền điện thật có bảo vật. Có thể hay không có thể để cho đừng người cho nhanh chân đến trước. Phó Càn Khôn cũng không do dự. Đáp ứng một tiếng, lập tức nhằm phía một tòa khác thiền điện. Cách chương.